35 linh thạch, phía ma kim. 35 linh thạch lần 1, lần 2, lần 3, thành giao, chủ trì. Những ánh mắt bắt đầu chú ý đến căn phòng bình dân ấy, một tên thiếu gia sau lớp màn che tức tối. Bộ đầu tiên cũng dành, bộ này cũng dành, chẳng lẽ hôm nay ta không mua cho đệ đệ được bộ nào sao? Chỉ là y phục mà sao lũ tu ma bọn họ lại chịu giá cao thế, đã vậy còn ở phòng bình dân. Trong lúc đó, Ma Kim và các mỹ nhân vui vẻ cười đùa với nhau. Quầy, cứ ngỡ vải co giãn chỉ dành cho mấy bộ đồ đơn giản như ta đang mặc thôi chứ, Ma Kim. Trang phục đó trông ngầu quá đi, ta cũng muốn có, Lisa. Đồ của nam giới mà ngươi cũng không tha à, chả phải những món đắt giá nhất là 5 bộ y phục cuối cùng à, lúc đó mỗi tỷ muội một bộ nhé. À mà ngươi muốn đấu giá bộ nào không phục vụ, Ma Kim. Tiểu nữ không dám, nhân viên. Thế à, này nay ta thưởng cho ngươi 15 linh thạch, muốn món nào tự đấu đi, Ma Kim. Tiểu nữ không nhận đâu, nhân viên. Mau cái tay lên, ta đem ngươi làm nguyên liệu luyện huyết bây giờ, Ma Kim. Cô bé đành cúi đầu cảm ơn rối rít. Bộ thứ 16, trang phục nữ, kiểu dáng xinh xắn, ngây thơ, phù hợp, khởi điểm 10 linh thạch, chủ trì. 15 linh thạch, phía Ma Kim. 15 linh thạch lần 1, lần 2, lần 3, thành giao, chủ trì. Chúc mừng tiểu muội cũng lựa được một món ưng ý, mộng giao. Đa tạ mấy vị công tử, tiểu thư đã ưu ái, nhân viên. Nãy giờ chúng ta coi như làm quen rồi, tên của tỷ là gì đó, Lily. Tiểu nữ tên Cổ Hoa, mạn phép hỏi quý danh của các vị tiền bối là gì ạ, nhân viên. Tên của ta là Lisa. Ma Kim chặn họng Lisa lại và cười nói. Gọi ta là Kha, những mỹ nhân khác cũng hiểu ý hắn, tỷ tên là Mạo Dung, Mộng Giao. Tỷ là Lưu Luyến, Lily. Gọi tỷ là Tuyết, Tử Nguyệt. Tỷ là Sally, Lisa. Vâng, tiểu nữ đã nhớ rồi ạ, rất vui vì hôm nay được gặp các tiền bối, Cổ Hoa. Sao cũng được, xem tiếp đấu giá kia, nãy giờ bỏ qua cũng vài món rồi, mà ta để ý thấy hình như ai ra giá trước sẽ có lợi nhỉ, Ma Kim. Kha công tử thật tinh ý, ở buổi đấu giá này, mức nâng tối thiểu là 1 linh thạch. Chính vì vậy mọi người thường sẽ tranh giá trước ạ, Cổ Hoa. Hèn chi ban nãy ngươi hết đúng 15 linh thạch, Ma Kim. Hì hì, Cổ Hoa. Cuối cùng là bộ sưu tập do đích thân chủ tiệm Liên Hoa chế tác. Món thứ nhất mang tên Hoa Dạ Yên. Vẻ đẹp của nó không thể diễn tả bằng lời. Giá khởi điểm 30 linh thạch, chủ trì. 40 linh thạch, 50 linh thạch, 52 linh thạch, 53 linh thạch, 100 linh thạch. Một người cũng ở phòng bình dân bên cạnh Ma Kim. 101 linh thạch, phía Ma Kim. 102 linh thạch, 103 linh thạch, phía Ma Kim. 104 linh thạch, 105, phía Ma Kim. 111 linh thạch, phía Ma Kim. Nữ nhân ở phòng đối diện tức giận hét qua. Này tên ở bên kia, ngươi rốt cuộc muốn gì? Chả phải ngươi ở phòng bình dân sao mà lại đẩy giá? Người của tiệm này à, ngươi cũng ở phòng bình dân mà, Ma Kim. Nay do ta quên đem thiệp mời theo thôi, phòng cao cấp thì đã hết, ngầm thỏa thuận là phạm quy tắc đấy, ngươi lại nói lớn thế kia, tên ngốc nhà ngươi, được lắm, ta ghim, ta ra giá 115 linh thạch, 115 linh thạch lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thành giao. Kể, sao ngươi không nâng lên, nữ nhân phòng đối diện. Tiết kiệm một tí không được sao, Ma Kim. Ngươi khinh thường bổn cô nương à, ngươi muốn sao, lúc ta đấu ngươi cũng nói, mà không đấu ngươi cùng nói, đáng ghét, ngươi cứ chờ đấy, thật làm ta tức chết mà. Mộng Giao vừa hút một ngụm trà, vừa trêu chọc Ma Kim. Đệ đệ đi tới đâu gây thù hằn tới đó nhỉ, Lily cũng hồ theo tỷ tỷ ghẹo con trai. Chưa gặp mặt đã chọc giận người ta rồi, Tử Nguyệt khoanh tay, mặt quay hướng khác. Giọng tỏ ra dỗi hờn. Đào hoa thế, nhất đệ rồi, Ma Kim chỉ biết lắc đầu thở dài. Chịu á, nữ nhân mấy người vô lý thật sự, bốn bộ trang phục còn lại, phía Ma Kim mua hết đồng giá 110 linh thạch. Điều này khiến cho tất cả người tham gia trong buổi đấu giá ngạc nhiên, đám tiên nhân khi nãy trêu ghẹo bọn họ cũng tranh thủ chuồn sớm vì ngại va chạm. Trước khi ra về, Những gia nhân của Tình phủ ghé sang khu cao cấp mua thêm vài bộ đồ ngủ. Các nhân viên khác trong tiệm lúc này mới tỏ ra niềm nở với họ, cung phụng tận tình. Ma Kim được nước lớn tới, yêu cầu cổ hoa cho hắn thơm má. Tiểu cô nương đỏ mặt, ngập ngừng nói. Được, nhưng chỉ một cái thôi đấy. Hắn liền đẩy nhẹ mặt nạ lên, niễn chân lên thơm nhẹ lên cái má ửng hồng, khiến cho tiểu cô nương xấu hổ chạy đi mất. Nàng quay đầu lại nhìn thì phát hiện cái mặt nạ của hắn biến mất, chỉ còn sót miếng vải đen che đi đôi mắt đang hướng về phía nàng. Hắn cười tươi vẫy tay tạm biệt. Kha công tử, thật soái. Trái tim cổ hoa đập thình thịch. Ngoài ra, vì bọn họ vung ngân lượng mạnh tay nên Lisa dễ dàng đặt được lịch hẹn với một thợ may giỏi nhất tiệm, bởi người đó hiện đang vắng mặt. Trời bên ngoài cũng chập tối, phố phường lên đèn rực rỡ. Bọn họ sẵn dịp đi tham quan một tí cho biết đó biết đây. Cảnh vật sau gần 10 năm kể từ lúc Lily lần cuối đến cũng chẳng khác biệt nhiều. Dù sao đây cũng là thượng giới, người hay yêu sống ít nhất cũng vài 300 tuổi. Các cửa tiệm trang sức, vũ khí, trang bị ở quanh đây đều hoành tráng, thuộc sở hữu của các thế lực lớn. Điển hình Ma Sát Giáo có một cửa tiệm chuyên bán thứ hàng chất lượng được sản xuất ở địa ngục. Nó được coi là một nơi xa xỉ của phe Tu Ma. Bên kia còn có phòng trà thưởng thức vũ điệu của các tiên nữ, nơi thì đàm đạo, đấu kỳ. Dẫu sao cũng là khu vực hiếm hoi ba phe có thể giao lưu với nhau một cách bình đẳng nhất, khiến cho việc mua bán, trao đổi diễn ra tấp nập. Nhắc mới nhớ, sợi dây chuyện của Ly muội chưa được luyện chế. Mộng Giao, thế chúng ta đi thôi, dù sao cũng đang rảnh mà. Ma Kim, họ quyết định đi tới tiệm rèn lớn nhất thượng giới, Đại Công Xưởng. Vừa bước chân vào đây thì mọi người đã bị choáng ngợp bởi quy mô của nó. Có hàng trăm nhân công phe tu tiên, ma, yêu cùng làm việc với nhau. Những món trang bị, vũ khí, trang sức ngũ giai, lục giai đang được chế tác một cách đại trà. Đang đi dạo xung quanh xem cảnh tượng sặc sỡ của vô số tia lửa bắn ra mỗi một nhát búa đập xuống thanh kim loại quý hiếm thì một nhân viên chủ động đi tới lịch sự hỏi thăm đám quê mùa này. Chào mừng quý khách đến Đại Công Xưởng. Các vị cần gì à? Ta muốn sợi dây chuyền này trở nên phù hợp với tu ma hơn, Lily. Thế thì ta đây khuyên các vị mua hẳn món khác vì món này chất lượng quá thấp, nếu luyện chế lại thì rất tốn kém, nhân viên. Nhưng mà nếu mua món khác thì không còn đẹp như này nữa, Lily. Bọn ta chọn quyết định luyện chế, à mà vị tiền bối đây có thể nói cho ta biết có bao cách để một trang bị mạnh hơn không, Ma Kim. Tất nhiên rồi. Có 5 cách cơ bản. Thứ nhất là cường hóa, dùng nhiệt độ, tiên khí, ma khí hoặc yêu khí để gia tăng thuộc tính hiện có như sát thương, phòng thủ. Nếu thất bại sẽ làm vũ khí trở nên tệ hơn. Thứ hai là luyện chế. Nó giúp thay đổi thuộc tính sao cho phù hợp với người dùng. Thứ ba là tinh luyện. Dùng những viên ma thạch, tiên thạch, yêu thạch các loại để gia tăng thuộc tính. Nó cũng gần tương tự như cường hóa nhưng tỷ lệ thành công sẽ cao hơn nhiều. Tiếp tới là khảm nạm. Thường dùng với trang sức, thợ rèn sẽ khảm những viên đá để trang bị có những thuộc tính đặc biệt. Cuối cùng là phân giải vũ khí thành nguyên liệu rồi chế tác lại, thường dùng cho những món hàng chất lượng nhưng không phù hợp, nhân viên. Đa tạ tiền bối, ta đây muốn sợi dây chuyền này trở nên mạnh mẽ nhất có thể, không biết tốn bao nhiêu nhỉ, Ma Kim. Vị cô nương này có thể cho tại hạ mượn xem thử không, nhân viên. Lily liền tháo ra đưa cho tên đó xem. Tầm 200 linh thạch, ta đảm bảo thành quả khiến các vị kinh ngạc, nhân viên. Thật sao, giá đó ngang với một trang bị ngũ giai đó, Mộng Giao. Đấy là giá tối đa thôi, tùy theo các vị lựa chọn nâng cấp theo hướng nào nữa, nhân viên. Tiền bối có thể tư vấn thêm một tí không, về thuộc tính nó có thể chuyển đổi chẳng hạn, Ma Kim. Nếu dành cho người tu ma thì xưởng bọn ta có thể sẽ luyện chế nó thành vật phẩm giúp tăng cường khả năng hấp thụ dục khí, cường hóa nó lên độ cực phẩm rồi sẽ tinh luyện ma thạch giúp khuếch đại ma lực, cuối cùng là khảm thêm những viên đá tăng cường ma lực có hiệu ứng giảm sự tác động của tiên lực và yêu lực, nhân viên. Nếu có thể nâng cấp thêm thì cứ nâng, ta có thể chi hơn con số 200 linh thạch, Ma Kim. Tử Nguyệt cũng nhanh chóng đặt 200 linh thạch lên bàn. Sau cái lần Ma Kim và Lisa tự ý lấy linh thạch xây động phủ thì bọn họ không cho hai đứa giữ quá 100 linh thạch, nên giờ cần gì mấy vị tỷ tỷ sẽ thanh toán. Trong đó Tử Nguyệt giữ nhiều linh thạch nhất vì trong số 4 mỹ nhân, nàng ấy là người sở hữu nhẫn trữ vật xịn nhất, đồng thời là nữ nhân duy nhất có thể thoải mái trừng phạt Ma Kim. Cũng không còn sớm, bọn họ tranh thủ bay về Tình phủ để nghỉ ngơi. Tiểu đệ cũng khá là đa tình nhỉ,